Thế nào là vô lượng thọ? Cho nên bổn phận của mỗi vị ở trong chùa là phải hiểu cái tên Phật Di Đà, hiểu cho rành rẽ rõ ràng. Mỗi khi về thăm con cháu nó hỏi, bởi vì cái thân cơm gạo này, ngày hôm qua đến mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn thì chúng ta gọi là một ngày. Thế cho nên thành ra có ngày hôm qua, có ngày hôm nay, lại có ngày mai. Ngày hôm qua cái thân cơm gạo của tôi nó trẻ, ngày hôm nay cái thân cơm gạo này nó già, rồi ngày mai cái thân cơm gạo này nó chết. Bởi vì sống với cái thân cơm gạo này, coi cái cuộc đời hiện tại đây với cái sáng sớm và tối, ban đêm thì tối, ban ngày thì sáng, cho nên chia ra nó có thời gian. Bởi vì sống với cái vô thường, hôm qua khác, hôm nay khác, ngày mai khác. Bởi vì cho là mặt trời nó có mọc mà nó có lặn. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã đi học ở nhà trường đó, thầy giáo, cô giáo có dạy chúng mình là mặt trời. Thực sự đó, có phải buổi sáng mặt trời nó sinh ra rồi buổi tối mặt trời nó chết đi không? Có không? À, mà chúng ta học ở nhà trường thì dạy làm sao? Này, đúng như kinh Phật dạy chúng mình. Bây giờ các nhà dạy học ở nhà trường người ta cũng dạy như Phật. À, mặt trời là một khối lửa, nó đứng im, tức nó không, chính cái mặt trời không động, mà động ấy là cái quả đất của chúng mình ấy, nó xoay tròn chung quanh mặt trời. À, cái quả đất của mình ấy, nó xoay quanh nó một vòng thì gọi là một ngày. Cái nó, bởi vì nó xoay quanh, nó chạy vòng quanh thế này. Ví dụ như mặt trời là cái đứng thẳng đây, quả đất là cái nắm tay của tôi, cái nó xoay như thế này. À, cái khi nào mà nó xoay đối cái mặt này, nó đối với cái mặt trời thì gọi là sáng. Cái nó quay quá đi, à, cái mặt này nó lại đi về chỗ này thì mặt trời không xoay tới nữa thì gọi là tối. À, thế cho nên cái sáng tối một ngày là một vòng cái quả đất của mình nó tự quay. Nó tự quay quanh nó, rồi nó lại quay, nó lại vận chuyển, nó quay vòng tròn, quay quanh mặt trời. Nó quay sau đủ một vòng như thế này, chúng ta gọi là một năm. À, thì bây giờ ở nhà trường người ta giải nghĩa đúng như lời Phật dạy. Không hề mặt trời không có mọc, mặt trời đứng yên, mà chuyển động, mà chính cái quả đất của mình nó chuyển động. À, cho nên rằng, cái sự mặt trời mọc, mặt trời lặn là thật hay là giả, biến đổi vô thường chứ không phải là sự thật. Cái vô thường lại là cái hư vọng. Cái cách chúng ta học kinh thì thấy Phật nói, nhưng nếu không học ở nhà trường, các thầy cô không giảng, nhiều khi mình cứ tưởng những người không học ở nhà trường ấy, thì lại cho là Phật nói dối hay là Phật nói không đúng. Nhưng sự thật là như thế. Cho nên chính cái vô thường này là cái hư vọng. Còn ông Phật thật sự, ông ấy vô lượng thọ. Thôi thì bây giờ phải nói cái gần chúng mình, nói ngay chúng mình nó dễ. Đã, như ban nãy tôi vừa nói, ở nơi chúng ta có cái vô thường là cái thân bằng cơm bằng gạo này. Bởi vì nó là đất, cho nên mai đây phải bỏ vào quan tài, đem chôn vứt xuống đất. Nó tan rụng, nó mùn tàn, nó thành đất. Bởi vì bản thể của nó là đất. Thế cho nên cái thân con người là cái thứ vô thường. Đã, chợt còn chợt mất. Nhưng ở nơi chúng ta có cái tánh vụ, tánh Phật, nó đang biết nói đây này, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe này. Thì cái tánh ấy nó có làm bằng cơm bằng gạo không? À, nó đã có từ lâu rồi. À, thế cho nên rằng nó mê muội, nó theo cái nghiệp lực. Bởi vì mình không chịu tu, không chịu học, không vâng lời Phật, cho nên theo cái nghiệp mà nó đưa mình vào cái tử cung của mẹ. Rồi vào đến tử cung thì cứ biết hút những các cái chất máu ở trong cái tử cung đó, máu của bà mẹ mình. cứ mỗi một tháng thì người nữ cứ có kinh nguyệt. Thế đến khi mà có cái tinh thần nó mê muội, nó vào cái tử cung, nó hút cái loại máu đó, cũng như con giòi bây giờ trong đống phân, nó vừa lấy cái đống phân ấy làm chỗ ở, vừa là món ăn, và nó cũng khoái thích ở trong cái chỗ cái đống phân ấy, nó cho là nó hạnh phúc, nó sung sướng, có nơi ăn chốn ở. Thì chúng ta cũng, thì con giòi nó cũng có tánh biết, nó cũng có tánh Phật, chỉ vì mê. Thì chúng ta đã từng là con giòi ở trong cái tử cung của mẹ. Có nghe cái chữ tinh trùng bao giờ không? Có nghe cái chữ không? Vậy đó là thân chúng mình lúc đầu tiên, phải không? Vậy thì chúng ta có từng là con giòi chưa? Rõ ràng ta gọi là con tinh trùng đó. Chứ con chúng ta có hơn gì đâu. Thế thì vào trong cái tử cung của mẹ, thì ở trong cái đống máu ấy, cái máu mà những người nữ cứ mỗi một tháng người ta vứt đi, thì khi mà mang thai thì bà mẹ nói với hàng xóm: tôi tắc máu 2 tháng, tôi tắc máu 3 tháng. Nghĩa là cái máu nó không đi ra nữa. Mà tại sao nó không đi ra? Là bởi vì có một cái tinh thần mê muội đã ở trong cái đống máu đó, hút cái máu đó, kết làm da, làm thịt, làm xương, gọi là bào thai đó. Thì thành cái thai. Rồi bây giờ chúng mình ra khỏi cái bụng mẹ, không có máu của mẹ nữa, thì mình tự ăn cơm. Mỗi ngày chúng mình vẫn ăn 2-3 chén cơm, tự ăn cơm, tự uống nước, để tự chế tạo ra máu, để tự nuôi cái da thịt xương này. Thì chung quy từ ở bụng mẹ cho tới bây giờ thì cái thân này nó làm bằng cơm, bằng nước, đất, nước, gió, lửa. Thế thì cái thân bằng đất, nhưng mà cái tinh thần, cái tánh nó biết hút máu ấy, cái tánh biết ấy ở trong bụng mẹ, nó cũng không biết đau, nó có khổ, nhưng mà chúng ta không biết cái thôi. Chứ bây giờ những các vị người ta học, người ta biết được những cái thầy đọc ở quyển sách của các vị ở bên Liên Xô, người ta nghiên cứu, đang ngồi người ta nghe cái quả chứng. Cũng chúng ta phải phục những các ông chịu khó học, chịu khó ngồi nghe cái quả chứng, để biết tới cái ngày nào nó bắt đầu nó phát ra cái âm thanh ở trong cái quả chứng. Tức là ở trong cái quả chứng có cái tinh thần, nó đủ khả năng, có cái tinh thần nó biết đau, nó biết khổ. Mà đến khi nó bắt đầu nó có thể cục cựa được, thì các ông ấy có nghe được là đến ngày thứ 12 giờ lên thì bắt đầu có cái âm thanh phát vào trong trứng. Mà người ta lại có cái tài là ta thu được những cái âm thanh đó. Cho nên cứ ở những cái nhà máy ấp càng chịu cái quả trứng, thì cứ tới cái ngày thứ 12 hay ngày thứ 13 là người ta vận cái máy lên để cái âm thanh phát ra. Thì những các cái tinh thần ở trong những cái quả trứng ấy nghe cái tiếng cho là có con đầu đàn đã bắt đầu, thì chúng nó như là thúc giục để nó sớm thành thân. Thì cái những cái lời mà tôi nói đây là tôi đọc ở trong cái tờ báo người ta phát rác ra, và bây giờ đã nghiễm nhiên có những cái bộ máy để phục vụ những các cái nhà ấp trứng đó, để cho những cái con gà con ấy, nó theo con đầu đàn mà nó sớm nở đồng loạt một ngày. Thế thì như vậy là rõ ràng là các ông bác sĩ kỹ sư đã thấy có cái tinh thần ở trong những cái quả trứng. Nó biết đau, nó biết khổ, nó biết nghe tiếng, và nó biết vội vàng như là có một cái sự thúc giục để nó sớm thành thân. Bây giờ người ta đang dùng những cái bộ máy, những cái máy có cái âm thanh ấy để người ta thúc giục những con gà. Và khi con gà con mới nở, người ta lại có những cái âm thanh tiếng cục tác của gà mẹ, để gà con nó nghe thấy cái tiếng gà mẹ, nó như ấm áp, nó có nơi nương tựa, nó ăn được nhiều và nó dễ sống. Còn nếu không có những cái loại âm thanh ấy thì những con gà mà nuôi, các ông nuôi không có mẹ đó, nuôi bằng cái nhà máy ấp ấy, thì nó chết nhiều. Còn nếu mà có những cái máy mà phát những cái âm thanh thì con gà nó những cái đứa gà con nó nghe tiếng gà mẹ, có cái nợ, có cái yêu, có cái sự nương tựa, cho nên nó ăn ngon, nó ngủ yên, nó trắng lớn. Đấy, như vậy thì rõ ràng cái quả chính không phải là hòn đá, mà trong đây có cái tinh thần. Thế thì chúng ta cũng thế, đã từng ở trong bào thai của mẹ, cũng như những cái tinh thần ở trong những cái quả trứng đáng thương đó. Thế thì vậy thì cái tánh Phật của chúng mình nó đã có từ trước rồi, cho nên kiếp trước có thể chúng ta là con gà ở bên Ấn Độ, hay là con rắn ở bên Châu Phi, rồi kiếp này là người. Vậy thì cái tánh Phật của mình ấy, nó có phải cùng với cái thân cơm gạo này sanh ra không? Rõ ràng, cho nên nó không thể sanh. Cái thân này sanh, chớ cái tánh, cái tinh thần, cái tánh Phật của mình nó không sanh. Mà mai đây người ta bỏ vào quan tài ấy, thì người ta bỏ cái thân cơm gạo này vào quan tài, chứ còn cái tánh Phật của chúng ta nó lại có một cái kiếp khác, đời sống khác. Vậy nó có chết không? Cho nên nó không sanh, nó không diệt. Cái tánh Phật vô sanh bất diệt, cái ấy gọi là vô lượng thọ. Nó sống vô lượng, không bao giờ nó mất, cho nên gọi là vô lượng thọ. Thì Đức Phật ngài cũng có cái tánh Phật như chúng mình, đã vô lượng quang, vô lượng thọ. Vì ngài tu cho nên bây giờ cả ngài thành công đắc quả, ngài sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ đó, cho nên các ngài vô sanh bất diệt. Còn chúng mình cứ nhận cái thân cơm gạo này là mình, ai hỏi thì nói tôi 80 tuổi, đâu có biết 80 tuổi là ta là 80 năm mình mượn cơm, mượn gạo, mượn đất nước gió lửa làm thân, chứ đâu có phải mình. Thế thì đấy, tánh thật của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ. Đức Phật A Di Đà ngài nhận được cái tánh của ngài, và ngài đã tu hoàn toàn sống với cái tánh vô sanh bất diệt, cho nên hiện tại ngài đã thành công đắc quả, nghĩa là hoàn toàn hết cái mê lầm, sống với sự thật. Còn chúng mình thì cứ sống với cái đường mê, gọi là kiến hoặc với tư hoặc. Kiến hoặc tức là những cái thấy, cái nghe, cái mắt, những các cái hình ảnh, những cái âm thanh sắc tướng, những cái mà phần ở đây gọi là phần A đó, những sáu cái giác quan của mình, những cái hiểu biết mà nó sẽ tan biến cái ngày mình lâm chung. Đấy, cái phần A đó, cái ấy gọi là kiến hoặc, những cái lầm mê.